Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, phần 47. 047, tốt nhất chương 47. Vân Thiên ngưng đảo thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại lắc lắc đầu, chính mình tính tình này, muốn thật sự đi làm nữ quan. Mỗi ngày đối mặt những cái đó rườm rà hỗn tạp thư tịch công văn. Còn phải học được quan trường giao tế. Chỉ sợ một ngày liền tưởng bỏ gánh không làm, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Cùng nhị tỷ tỷ so sánh với. Chính mình tựa hồ nháy mắt kém cỏi rất nhiều, mọi người đàm luận khởi Ninh Viễn Hầu Phủ. Chỉ nói đại công tử ôn nhã cẩn thận. Tuổi còn trẻ lại đã bình bộ thanh vân. Nhị tỷ tỷ tài danh lan xa. Không nhường mày dâu. Là triều đại tuổi trẻ nhất nữ quan. Bị đông đảo quý nữ coi là điển phạm, mà chính mình bởi vì tuổi tác nhỏ nhất. Tựa hồ rất ít bị người đề cập. Thẳng đến năm trước sinh nhật yến qua đi. Mới mơ hồ nghe mẹ nói qua trong kinh khen ngợi nàng dung mạo tuyệt thù, này. Nháy mắt đã bị so không bằng hảo sao. A Ngưng chẳng lẽ là như vậy một cái nông cạn chỉ có được nhan sắc người sao? Tiểu cô nương trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều. Sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Bùi Thiên Hề để sát vào nàng. Thấp giọng gọi nàng vài tiếng. Mới đưa nàng kêu hoàn hồn. A Ngưng. Làm sao vậy? Ngô. Không có việc gì. A Ngưng không có việc gì. Vân Thiên Ngưng không được tự nhiên mà loát loát sườn mặt đầu tóc. Muốn ngăn trở trên mặt không được tự nhiên. Bùi Thiên Hề ngưng thần nhìn trong lúc vô ý chu lên cái miệng nhỏ tiểu cô nương. Mắt phượng nhẹ chớp. Từ cập trước sau. Ngay sau đó đã đoán được nàng tâm tư, bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy nàng nhỏ yếu cánh tay. Hơi dùng sức, làm nàng xoay người lại. Ảm đạm mắt hạnh ánh một hồ xuân thủy. Chính theo chủ nhân cười khẽ chậm rãi nhộn nhạo, A Ngưng không cần cùng người khác so, hắn ngữ khí. Nhẹ nhàng, lại tinh chuẩn mà nói đến nàng tâm khảm đi. Ngón tay đem nàng hơi loạn đầu tóc bắt đến nhĩ sau. Thừa cơ đem nàng đầu nhỏ ôm sát trong lòng ngực, làm nàng nghe chính mình trầm ổn tim đập ở lòng ta. Thiên hạ không người so được với A Ngưng, Vân Thiên Ngưng nghe hắn như thế trần thuật. Tâm tinh lay động, cho dù biết hắn đang an ủi chính mình, lại cũng ngăn cản không được lòng tràn đầy vui mừng. Hồng nhuận cánh môi hơi cong, nàng ngẩng đầu, chớp mắt hạnh, thấp giọng hỏi nói, Thiên Hề ca ca như thế nào như vậy sẽ hống nữ hài tử. Bùi Thiên Hề cúi đầu, cong hạ cổ, ôn nhu mà cọ nàng đỉnh đầu. Tươi đẹp ánh mặt trời ở hắn trong mắt ngưng tụ thành kiều diễm cảnh xuân. Mà nàng, đó là kia cảnh đẹp duy nhất nhân nhi, A Ngưng không tin. Hắn xoa xoa nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, vừa dứt lời, đã ở bên trên mặt trộm cái hương, hừ, Vân Thiên Ngưng tay nhỏ che lại bị trộm thân quá địa phương. Có chút căm giận. Thiên Hề ca ca khi nào cũng trở nên miệng lưỡi trơn tru, A Ngưng. Ta nói chính là nói thật. So với Đoan Túc nhị tỷ tỷ, A Ngưng càng vì ngây thơ hoạt bát. So với Kim Lăng trong thành những cái đó quý nữ, A Ngưng dung mạo xuất trần. Như thế nào không thể là tốt nhất? Hắn nói lời này khi cực kỳ nghiêm túc. Không hề có khoa trương thành phần. Mắt phượng không chớp mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Xem đến Vân Thiên Ngưng phấn má nổi lên đỏ ửng, lại thẹn đến vùi đầu vào trong lòng ngực hắn đi, Thiên Hề ca ca, nàng Thiên Hề ca ca. Thật là trên đời tốt nhất lang quân nha, Bùi Thiên Hề ngồi ở Thái học quảng xưởng trong phòng học khi. Trong đầu hiện lên khởi trong lòng ngực thiếu nữ thẹn thùng gương mặt. Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, trước mắt những cái đó buồn tẻ văn luận tựa hồ cũng sinh động lên. Bên tai là học giả uyên thâm già nua mà hữu lực giảng thanh. Hành đến hắn này một chỗ khi, ánh mắt thoáng nhìn hắn trên bàn viết chính kiến văn chương. Trước mắt sáng ngời, khen ngợi mà sờ sờ mỹ dâu, lòng có khe rãnh. Lòng dạ thiên hạ, như vậy hậu sinh, mới là thái học muốn tuyển chọn nhân tài. Năm nay này một đám thái học sinh chung, thế nhưng ra như vậy một cái đỉnh ưu tú mầm, đang là giờ dậu. Hoàng hôn tiệm trầm, lão sư buông quyển sách trên tay cuốn. Mọi người ngồi một ngày, đều thập phần mệt mỏi. Chờ đến tôn sư mở miệng, liền lập tức làm điểu thú tan đi. Bùi Thiên Hề một người không nhanh không chậm mà sửa sang lại hào. Quyển sách, vui mừng đứng dậy, Ngoài cửa A Phong đã đang chờ hắn. Mới vừa rồi Lưu Anh lại đây truyền lời nói Tam tiểu thư hôm nay làm con cua tô. Phải đợi Bùi công tử hồi phủ cùng nhau ăn đâu. Bùi Thiên Hề đi đến cửa. Bị phía sau lão sư gọi lại. Hắn thân hình một đốn. Xoay người lại, lần này liền trì hoãn hồi lâu. Chờ tới rồi trong phủ khi con cua tô đã lãnh rớt. Người nọ cũng đã lên giường đi vào giấc ngủ. Bùi Thiên Hề đi vào người nào đó sân ngoại. Tránh đi tiền viện tôi tớ thị nữ. Đi vào mặt sau một phiến hoa mai sáu cánh phía trước cửa sổ. Ngón tay khẽ mở. Kia phiến cửa sổ bị chậm rãi xốc lên. Tiếp theo nháy mắt. Thiếu niên ngang tàng thân ảnh đã biến mất ở hoa điều thấp thoáng trong viện. Lưu Anh giống như nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh. Nàng dẫn theo một chản thỏ nhi đèn chậm rãi đi vào. Kia phiến hoa mai cửa sổ dù bận vẫn ung dung mà hạp. Phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh quá. Nàng nhón mũi chân, hướng trong nhìn, lại không nhìn thấy tiểu thư thân ảnh, cau mày. Sợ phát sinh chuyện gì? Nàng đang muốn nhập phòng. Lại nghe đến một tiếng kêu gọi. Lưu Anh tỷ tỷ, phòng bếp bên kia sai người tới thỉnh ngài qua đi lấy phu nhân buổi tối uống canh sâm đâu, Lưu Anh. Quay đầu đi. Chính thấy Bùi công tử bên người gã sai vặt A Phong đứng ở cách đó không xa. Hắn cũng đã 15 tuổi. Ở chủ tử cùng hầu hạ thiếu niên dung mạo tổng sẽ không quá kém. Hắn đứng ở hành lang gấp khúc hướng tới nàng cười. Mi mắt cong cong. Lại không phải công tử ca như vậy phong lưu câu nhân. Mà là cực kỳ chân thành. Hắn lại sinh có vài phần hàm hậu. Cười rộ lên cực có sức cuốn hút. Dạy người không đành lòng cự tuyệt khụ khụ. Ân, ta đây liền đi, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Lưu Anh phục hồi tinh thần lại khụ hai tiếng. Dẫn theo đèn từ cửa sổ nơi đó đi rồi trở về, mới vừa rồi bị hắn một đánh gãy. Trong lòng lại có chút mạc danh khác thường. Liền hoàn toàn đã quên kia kỳ quái tiếng vang. Cũng không hoài nghi A Phong như thế nào sẽ vừa lúc xuất hiện ở Tam tiểu thư sân ngoại. A Phong còn ở phía trước chờ nàng. Lưu Anh trong lòng có chút nóng lên. Chỉ cảm thấy hôm nay tựa hồ càng ngày càng nhiệt. Phất phất tay lụa. Cùng A Phong một đạo. Hướng về phòng bếp nhỏ đi. Tác giả có chuyện nói. Hơi hơi đã về rồi đại ép chạy vội dây PGT yểu khả ái nhóm có nghĩ ta vịt. Ra mặt dày mà nhận định mọi người đều rất muốn ta. Du ba. Du đêm bình an tới rồi đổi mới cay. Châu châu cất chứa không tới một phát mị chuyện được cân vớt bởi A còng VESPEARTINE, vui. Lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.